Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2641, Xạ Nhật. Khi thần xích luân hóa thân mặt trời, bắt đầu soi sáng trung thổ, thì vạn tai. Chi chủ Kế Đô đang đứng ở phía nam sa mạc xích hồng, phóng mắt nhìn qua. Kế Đô biết hai người Sở Hy Thanh và Sở Vân Vân đều có lực lượng cấp đế. Quân. Đặc biệt là Sở Hy Thanh, sức chiến đấu khi ở gần thần châu đã không thua tử. Vi và Câu Trần, còn có thể gọi viện trợ bất cứ lúc nào. Vì vậy hắn hành động rất cẩn thận, không dám vượt qua sa mạc xích hồng một bước. Đây là do một phần ánh sáng mặt trời của Sở Hy Thanh đã soi sáng đến phía nam sa mạc xích hồng. Sở Hy Thanh đã lấy thân thay thế mặt trời hơn một tháng, tất cả thiên quy có. Liên quan đến Thái Dương đang tiến bộ thần tốc, lực lượng ngày càng mạnh. Đáng ghét nhất là thần phổ chiếu. Không chỉ nương nhờ vào Sở Hy Thanh, mà còn dám mạo phạm các thần, để Sở Hy Thanh trở thành chân linh của phổ thiên chi pháp. Vì vậy dù Sở Hy Thanh chỉ soi sáng một phần nhỏ của sa mạc xích hồng, thì Kế Đô cũng không dám mạo hiểm. Hắn không dám đánh cược, liệu mình có bị Sở Hy Thanh phát hiện hay không. Lực lượng Kế Đô hắn tuy không kém những tổ thần bàn cổ kia, nhưng lực lượng của nhân tộc bây giờ cũng không thể khinh thường. Tại phàm giới, Kế Đô chưa chắc đã có thể đảm bảo an toàn của mình. Bên cạnh Kế Đô còn có mấy vị thần linh, bọn họ đang nghị luận sôi nổi. Rất kỳ lạ. Long khí của tên kia không những không tán loạn, trái lại còn tinh khiết và cô động hơn. Rất kỳ lạ. Các loại lực lượng tâm tình của chúng ta như tà, ác, trầm, chướng, tham, hận, muội, sách nghi đều không có hiệu quả rõ ràng. Hoàn toàn không thể làm thần châu loạn lạc, càng không thể để họ oán hận triều đình và hoàng đế. Năm đó Huyền Hoàng Thủy Đế cũng không làm được như vậy. Oán hận của nhân tộc với các thần đã càng ngày càng sâu. Hắn hóa thân mặt trời, phạm vi bao phủ ngày càng xa, trước kia vẫn chưa thể bao phủ Thiết Bích Sơn Mạch, giờ đã đến sa mạc xích hồng rồi. Bây giờ chúng ta không thể tới gần bệ hạ. Đó là dục vọng chi chủ thần Bách Dục, hắn nghiêng đầu nhìn Kế Đô, không chỉ Sở Hy Thanh, mà phạm vi che đậy của vị hoàng hậu nhân tộc kia cũng ngày càng rộng, ngày càng xa. Đó là tuyệt đối che đậy, tuyệt đối tru diệt. Thương của nàng đã có thể bao phủ phạm vi 12 vạn dặm, là tuyệt đối hiểu rõ, không chỗ không thông, không chỗ không đạt. Nữ nhân này rất có thể đã bắt đầu nghi thức của mình. Kế Đô chỉ a một tiếng, giống như không để ý lắm, nội tâm đang suy nghĩ sao. Khi Sở Hy Thanh thay thế mặt trời, không biết đã sinh thành bao nhiêu nguyên chất Thái Dương, nguyên chất Quang Minh, nguyên chất Nhiên Thiên, và cả nguyên chất Phổ Thiên. Chỉ cần tên này có chút giả tâm, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội nghi thức Thái Dương này. Sở Hy Thanh không có năng lực thay đổi pháp môn Thái Dương, vì vậy không cần kéo dài thời gian sinh thành nguyên chất. Những nguyên chất này phối hợp với huyết mạch thần dương của hắn, nói. Không chừng sau khi Sở Hy Thanh đăng thần, lực lượng của dương pháp đã không kém cử nhật đã ngã xuống kia. So với Sở Vân Vân, hắn càng để ý đến Sở Hy Thanh hơn. Người này không chỉ trộn thương thiên chi pháp của hắn, bây giờ còn lấy hỗn độn chi đạo, từ từ che đậy thương thiên chi pháp, cũng bao quát cả vạn tai của hắn ở trong đó. Đây chính là lý do Kế Đô không thể không hàng lâm phàm giới. Hắn chỉ có tiến vào phàm giới, rút ngắn khoảng cách với thần châu, mới có thể tăng cường lực lượng vạn tai chi pháp. Kế Đô biết, nếu lần này không thể ngăn cản Sở Hy Thanh, như vậy hắn có thể sẽ không có sau này. Tương lai, tất cả lực lượng của hắn đều phải ngước nhìn Sở Hy Thanh. Tương ứng, Sở Hy Thanh muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ muốn để Kế Đô hắn, tương lai phải quỳ dưới chân thằng ranh kia, cầu xin tha thứ sao? Có lẽ hư thần cũng nhìn ra điểm này, nhìn ra hắn không thể không tự chiến với Sở Hy Thanh, nên vẫn luôn ngồi xem. Trước kia chúng ta ẩn núp trong Tuyệt Bích Sơn Mạch, có thể ra tay với địa vực thần châu, chỉ cần tránh 3 vạn dặm quanh thành Vọng An là được. Bây giờ chúng ta không thể không lùi về phía bắc, tránh khỏi thương ý của nàng. Đó là binh đao chi chủ thần cửu loạn dưới trướng Kế Đô, hắn cũng nhíu Mày! Vị này là sáng đạo giả của mấy thiên quy võ pháp, tuyệt thiên, thông thiên, nguyên thiên, còn là chân linh của rất nhiều thiên quy như vận mệnh, vạn luật, già thiên, chiến đấu, nghĩ thiên, vạn tố, nghịch thiên. Ta từng đến thiên đạo Thạch Lâm xem qua, dĩ nhiên lại có tận 87 loại, cực kỳ kinh. Người! Dự tính nàng đã sinh thành một lượng lớn nguyên chất, vì thế thực lực ngày càng mạnh. Kỳ lạ nhất là, vị hoàng hậu này vẫn còn chưa hoàn thành nghi thức. Vẫn còn kéo dài thời gian. Binh đao chi chủ chấp chưởng chiến loạn, là sự hỗn loạn trong và sau khi quá trình chiến đấu kết thúc. Ngoài ra hắn cũng là chân linh của chiến tranh và mâu thuẫn chi pháp. Mâu thuẫn chi pháp bao quát tất cả mâu thuẫn và xung đột trong thiên địa. Phạm vi bao trùm còn vượt qua lực lượng phân tranh mà cự môn tinh quân nắm giữ. Kế đô nghĩ thầm, Sở Vân Vân kéo dài đến nay, là do những thiên quy này. Không phải căn cơ của nàng. Mà căn cơ của nữ tử này, cũng mạnh như hỗn độn của Sở Hy Thanh, mới có thể duy trì giao hòa với thiên đạo lâu như vậy. Là khai thiên chi pháp sao? Kế đô cũng rất tò mò, nếu căn cơ của Sở Vân Vân là khai thiên, vây nàng sẽ dùng cách gì để hoàn thành nghi thức đăng thần? Nếu như Sở Vân Vân không thể hoàn thành nghi thức khai thiên, làm sâu sắc liên hệ với thiên quy khai thiên, như vậy dù nàng có mạnh, thì cũng không thể sánh vai với Vấn Tố Y, Tán Thiên, Thánh Hoàng đời thứ ba, Huyền Hoàng, Thủy Đế. Cần biết, trong quá trình chứng đạo vĩnh hằng, nguyên chất do căn cơ sinh ra sẽ gấp 4 lần những pháp môn khác. Cũng đúng lúc này, Kế Đô phát hiện vẻ mặt khác thường của Vạn Ôn Chi Chủ. Thần Bệnh Lượng. Lúc này, sắc mặt của Thần Bệnh Lượng vô cùng trắng bệch, ngậm lấy khiếp sợ và nghi hoặc. Kế Đô không vui nhìn sang. Ngươi làm sao vậy? Thời gian gần đây, Thần Bệnh Lượng vẫn tản ôn dịch gần Thần Châu, nhưng hắn rất không hài lòng với thành quả này. Tuy rằng do hai sách giới luật của Sở Vân Vân và Vấn Tố Y áp chế, nên chỉ cần Thần Bệnh Lượng vừa truyền bá ôn dịch do mình tự phục chế, thì từng tia hợi thủy thần lôi sẽ đánh xuống. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2642, Xạ Nhật, 2. Kế Đô không thể không thừa nhận, hai sách giới luật này rất mạnh, tuy không có lực uy hiếp với thần linh, nhưng lại rất hữu hiệu với những chuyện khác. Nhưng hắn vẫn rất tức giận. Mấu chốt là thái độ của Thần Bệnh Lượng, cho đến nay, tên này vẫn không dám dùng chân thân bước vào Thần Châu một bước. Hắn nhát gan cẩn thận, tiếc mạng thì cũng thôi, mấu chốt là sau mấy lần truyền bá ôn dịch thất bại, hắn liền chậm lại. Tên này không có bất kỳ hành động nào mới, hình như cũng không có ý định thay đổi ôn dịch, để né tránh sự áp chế của hai sách giới luật. Thần Bệnh Lượng cứng đờ nhìn Kế Đô. Hắn mấp máy môi, gian nan nói, ta đã không phải thánh giả của Vạn Ôn Chi Pháp, đã có người leo lên, thay ta nắm giữ thiên quy Vạn Ôn. Kế Đô ngây người, lập tức sầm mặt lại, là ai? Khi hỏi, hắn đã dùng thần niệm nhìn về phía thiên đạo Thạch Lâm. Lực lượng của Vạn Ôn Chi Chủ rất quan trọng trong kế hoạch nhiễu loạn thần Châu và đánh lén Sở Hy Thanh chứng đạo vĩnh hằng. Lực lượng tam tai thủy phong hỏa tuy khí thế lớn lao, chấn động lòng người, nhưng sao có thể tạo thành thương tổn bằng các binh đao, ôn dịch, mất mùa, đói kém. Vì vậy những sức mạnh tự nhiên như phong thủy hỏa này được gọi là tiểu tam tai, động đất cũng không được lọt vào hàng ngũ tam tai. Mà binh đao, ôn dịch và mất mùa đói kém, thì lại được thế nhân coi là đại tai. Hiện giờ, Vạn Ôn Chi Chủ và binh đao chi chủ tuy còn chưa phát huy được tác dụng, nhưng lực lượng của cơ cận chi chủ đã có chút tác dụng, đồng thời bao hàm giá lạnh, hạn hán, khô bệnh. Hắn có thể làm cho các loại thực vật ở Thần Châu tử vong, để lương thực mất mùa. Kế Đô biết nghi thức đăng thần của Sở Hy Thanh có thể kéo dài hơn một tháng. Thậm chí là mấy tháng, nói không chừng còn kéo dài đến năm sau. Vì vậy hắn đã chuẩn bị đối kháng lâu dài với Sở Hy Thanh. Mà bây giờ, tại thời khắc gặt hái, một khi phạm vi Thần Châu mất mùa, dẫn đến nạn đói phát sinh, khi đó chính là lúc Vạn Ôn Chi Chủ và binh đao chi chủ ra tay. Kế Đô rất nhanh đã nhìn thấy đáp án trong thiên đạo Thạch Lâm. Hắn nhíu chặt lông mày, cổ thần. Người đứng đầu trên bia đá Vạn Ôn đã thay tên. Thần Thiểu Miểu. Hắn lại trừng mắt với thần Bệnh Lượng, rốt cuộc là chuyện gì? Sao ngươi lại làm mất vị trí này? Thần Bệnh Lượng cũng mờ mịt, ta không biết. Hắn cũng thấy kỳ lạ, vì sao thần Thiểu Miểu lại vượt qua hắn, được thiên quy. Vạn Ôn tán thành. Đáng chết. Kế Đô cực kỳ tức giận, to giọng quát, vậy ngươi còn đứng đây làm gì? Không. Biết đi thăm dò rõ ràng sao? Thần Thiểu Miểu vẫn luôn thân cận với nhân tộc. Một khi nàng trở thành Vạn Ôn chi chủ, thần Bệnh Lượng đừng hòng truyền bá. Ôn dịch trong phạm vi thần châu. Mấu chốt là hai sách giới luật có thể rút lực lượng, để đối phó với dục vọng. Thần Bệnh Lượng không dám chậm trễ, lúc này độn không mà lên, hóa thành. Một chùm sáng màu đen, bay thẳng về phía trung thổ. Thần Bệnh Lượng nghi ngờ, vấn đề nằm ở tứ đại thần sơn. Trung thổ cũng đang có thi độc truyền bá, các thần vốn đã giám định đó là đồ. Vật ngụy tạo, bị họ trấn áp rồi. Nhưng một ngày trước, các khu dân cư của các bộ lạc cự linh lại bắt đầu bùng phát thi tai. Quy mô rất lớn. Từ hôm qua đến nay, đã có hơn 1.500 vạn cự linh bị lây, ngay cả tứ đại thần sơn. Cũng không ngoại lệ. Hơn nữa vừa bùng phát đã hoàn toàn thi biến, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu nào, có thể thi độc trong cơ thể họ đã ẩn núp từ lâu, hơn nửa loại thi độc. Này còn giỏi về ẩn dấu. Trong đó có rất nhiều cự linh tứ phẩm bị lây nhiễm, đây là điều chưa từng xảy ra. Về phần một ít cường giả tọa trấn khu dân cư, cũng bị thi triều tàn sát hết sạch. Thần Bệnh Lượng hoài nghi, thần Thiểu Miểu trở thành Vạn Ôn chi chủ là có liên quan đến trận thi tai này. Còn cả bản thân thi độc. Thi độc do tứ đại thi tổ kia làm ra, có thể mạnh như vậy sao? Họ dựa vào cái gì chứ? Thần Bệnh Lượng đầy ngờ vực. Mặc dù do thần Thiểu Miểu, dùng thần lực thay đổi thi độc, cũng không thể có uy lực lớn như vậy mới đúng. Nhưng khi hắn bay lên giữa không trung, bỗng nhiên rùng mình một cái, đưa mắt nhìn về phía đạo lưu quang màu vàng sậm đang bay lên từ phía nam. Thần Bệnh Lượng đầu tiên là hơi căng thẳng, sau đó lại ngạc nhiên nghi ngờ. Đó là hắn nhìn thấy rõ mùi tên màu vàng sậm kia, hắn cũng rất quen thuộc với nó. Trụy Nhật thần cung, thần Yên Tiễn. Thần Bách Dục cũng hít một hơi khí lạnh, cổ họng như bị người nắm chặt, phát ra tiếng kêu sắc nhọn, có người muốn xạ nhật. Kê Đô thì lại trực tiếp đưa mắt nhìn về phía đầu nguồn của đạo lưu quang màu vàng sậm kia. Hắn nhìn thấy trên một ngọn núi cao ở phía nam sa mạc Xích Hồng, một cô gái. Ngũ quan thanh lệ, mày kiếm mắt sao, đang thu hồi Trụy Nhật thần cung, đồng thời bay về phía bay. Kế Đô nhận ra đó chính là thân tín của Sở Hy Thanh, Kế Tiễn Tiễn. Nữ tử này là một trong những kẻ địch vướng tay nhất của đám thuộc hạ hắn. Trước đó vẫn tọa trấn thành Vọng An, ngăn cản các thần truyền bá lực lượng tâm thần. Nhưng sau khi Sở Hy Thanh lên phương Bắc đại chiến với mấy người Câu Trần, nữ tử này đã biến mất mười mấy ngày, không ngờ lại đến đây rồi. Cùng lúc đó, Kế Đô cũng nhìn thấy một bóng dáng khổng lồ đang tiêu tan sau lưng Kế Tiễn Tiễn. Cung thần, Thiên Nghệ. Ban đầu Kế Đô còn không để ý, cho rằng đây là pháp tướng của Thiên Quy Vạn Xà. Nhưng hắn lập tức phát hiện điều không đúng, Thiên Nghệ đã ngã xuống. Vạn Xạ chi pháp vẫn không có thánh giả mới, pháp tướng của nó bây giờ chính là Trụy Nhật thần cung. Kế Đô lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng lên tủy não. Đó rõ ràng là chân linh của Thiên Nghệ. Nữ nhân này vừa xạ nhật, đồng thời dùng sự kiện xạ nhật để ngưng tụ chân linh của Thiên Nghệ đang tán trong thiên địa. Khó trách hậu nhân của Thiên Nghệ lại đồng ý cho nhân tộc mượn Trụy Nhật thần cung. Hắn lập tức lắc người một cái, trực tiếp xuyên qua 13 vạn dặm, đi đến sau lưng Kế Tiễn Tiễn. Kế Đô giơ tay lên, lấy thần lực vô biên đánh về phía Kế Tiễn Tiễn. Hắn lấy lực lượng vạn tai làm chủ, dung hợp các loại lực lượng như hủy diệt, phá hư, giết chóc và tam tai bát nạn, thần lực đồng thời bùng phát trong và ngoài cơ thể Kế Tiễn Tiễn. Nhưng khi Kế Tiễn Tiễn phun một ngụm máu, sắp bị một chưởng của Kế Đô đánh nát. Một trường thương màu đen chợt đâm xuyên ra khỏi hư không. Đó chính là Sở Vân Vân. Nghịch thần kỳ của nàng xuyên qua trăm vạn dặm. Đâm xuyên đến nơi này. Mà ngay khi Sở Vân Vân và Kế Đô giao thủ, tại phía đông trung thổ, thiên. Táo Tinh Quân chợt hét lên giận dữ. Tiếng hét của hắn như tan nát cõi lòng, ngậm lấy vô tận phẫn nộ. Ngày xưa thiên nghệ xạ nhật, lẽ nào âm thần, nguyệt hy và ti thần tinh. Quân không muốn ngăn cản sao? Là không thể ngăn cản, cũng không kịp. Tốc độ của mũi tên kia không chỉ vượt qua tất cả độn pháp, còn chôn vùi tất cả. Khái niệm thiên quy, chôn vùi tất cả lực lượng ngăn cản nó. Mũi tên được bắn ra, đã xuyên thủng thần xích luân. Thần xích luân vẫn luôn rất cẩn thận, hắn chưa từng dùng quá 3/10. Sức mạnh của bản thân. Nhưng thần xích luân vẫn không tự chủ được mà phân thần, cảm ngộ sự ảo. Diệu của mặt trời. Điều động chiến xa, thân hóa mặt trời, đây là trải nghiệm chưa từng có. Mãi đến khi thần xích luân cảm nhận được nguy hiểm. Đùng. Thần xích luân còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngực đau nhói. Sau đó thần khu của hắn bắt đầu nứt toát, chiến xa dưới chân hắn cũng mất. Khống chế và rơi rụng. Tình cảnh này rất giống với chính vầng mặt trời rơi rụng. Ngày trước. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2643, Thần Vọng. Khi thần xích luân rơi rụng từ bầu trời, toàn bộ bầu trời trung thổ lại chìm. Vào trong bóng tối. Nhưng tiếng gào thét của Thiên Táo Tinh Quân vẫn như sấm nổ trên bầu trời. Sở Hy Thanh. Thiên Nghệ. Hắn cực kỳ tức giận. Mũi thần yên tiễn này, nhất định là do Sở Hy Thanh để người bắn ra. Nhưng nếu không có Thiên Nghệ tán thành, người bình thường căn bản không thể khởi động Trụy Nhật Thần Cung, cũng không thể mượn lực, nắm giữ lực. Lượng cấp đế quân trong một sát na. Chân linh của vị cung thần này có lẽ là nóng lòng trở về, không còn lựa chọn. Nào khác? Thiên Táo Tinh Quân lại không thể tha thứ cho hắn. Kế Đô chỉ giao thủ với Sở Vân Vân trong chốc lát. Liền lựa chọn lùi lại, không dám tiếp tục ở lại phía nam sa mạc Xích Hồng nữa. Hắn và Sở Vân Vân tuy giao thủ ngắn ngủi, nhưng cũng qua 30 vạn hiệp. Kế Đô ý thức được nữ tử này đã sinh thành một lượng lớn nguyên chất. Dù bài trừ bí pháp hoàng đạo, thực lực của Sở Vân Vân cũng đã tiếp cận chuẩn đế. Nữ tử này chỉ kém tiên thiên thần thể mà thôi. Nhưng nữ tử này cũng có vạn cổ thiên thu chi huyết như Sở Hy Thanh. Bậc cũng tương đương với Sở Hy Thanh. Nàng cũng có thể sử dụng thập nhị long vĩnh hằng, dùng vĩnh hằng bích. Chướng bảo vệ bản thân, sau đó chỉ công không thủ. Nhưng điều khiến hắn phải lui lại, vẫn là ánh đao do Sở Hy Thanh chém tới, còn. Có hai cô gái xinh đẹp giống hệt nhau. Kế Đô cực kỳ đau đầu. Sau khi thằng ranh Sở Hy Thanh này trở thành chân linh của Phổ Thiên Chi. Pháp, ánh đao lại chém từ thành Vọng An đến nơi này. Tuy rằng đao lực chỉ còn không đến 3/10, nhưng mà bây giờ người này không dựa vào lực lượng của bản thân để tác chiến, mà là dựa vào long khí. Long khí của tên này cực mạnh, không hề bị ảnh hưởng bởi khoảng cách, theo. Ánh đao hàng lâm nơi đây, vẫn vô cùng cuồng mãnh. Cũng làm cho lực lượng thiên quy của Sở Hy Thanh đuổi tới nơi này. Kế Đô chỉ tiếp xúc vài chiêu, liền dùng thần lực vô biên mạnh mẽ bức lui Sở. Vân vân. Rồi lập tức bỏ chạy. Hắn sở dĩ trốn về phía bắc sa mạc Xích Hồng, vốn là vì đề phòng giao phong. Chính diện với hai người Sở Hy Thanh. Lúc này còn đánh tiếp, thì không hợp ý hắn. Thật ra vợ chồng Sở Hy Thanh vẫn chưa đủ để hắn kiên kỵ. Trước khi họ hoàn thành nghi thức đăng thần, bọn họ liên thủ vẫn không phải. Đối thủ của Kế Đô. Kế Đô là kiên kỵ vị thánh hoàng đời thứ ba kia, cũng kiên kỵ Nam Cực. Trường Sinh Đại Đế và Chúc Quan Âm. Hắn càng không yên tâm với đám tổ thần bàn cổ trong cung Thái Âm. Thánh hoàng đời thứ ba chuyên về ám sát, ngày xưa khi Đại La nghĩ tộc tai họa. Nhân gian, có rất nhiều thần linh chết trong tay hắn. Tiệt thiên chi độn của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lại có thể tùy ý cất bước. Không tiết điểm thời gian giờ còn liên thông với tạo hóa thần thụ, nguyên. Lực gần như vô cùng vô vận, căn bản không cần lo lắng về tiêu hao. Còn có Chúc Quan Âm, thánh giả thời không, hành tung càng khó dò. Ba người này liên thủ, có thể trọng thương một tổ thần trong nháy mắt. Sa Nguyên vì sao lại duy trì thái độ cẩn thận với cuộc chiến nhân thần này như vậy? không phải vì lo lắng ba vị này quyết tử sao? Huống hồ các thần bàn cổ cũng không phải thứ tốt. Trước đây không lâu, Diễm Dung vừa mới tranh cướp huỳnh hoặc với hắn. Chẳng may khi hắn và Sở Hy Thanh đang ác chiến, đám cáo già này đâm lưng. Hắn thì sao? Trước kia hắn cũng tính toán với La Hầu như vậy, cũng bán đứng chút quan. Vì vậy hắn rất cẩn thận. Sau khi lùi lại, Kế Đô lập tức dùng vạn tai chi pháp bao phủ bầu trời, lại dùng già thiên chi pháp che đậy tung tích bản thân. Hắn và La Hầu có cùng tệ nạn. Thân là vạn tai chi chủ, Kế Đô thông hiểu rất nhiều thiên quy mạnh mẽ, lại đều biết mà không tin. Mãi đến khi không cảm ứng được khí cơ của Sở Vân Vân nữa, Kế Đô mới tụ họp lại với thuộc hạ. Phiền phức. Thần Bách Dục hít một tiếng, nhìn phía sau mình, hơi lắc đầu. Hàng lực tiếp tục tích trữ, không chỉ vấn tố y sẽ luyện hóa được nhiều nguyên chất băng thần hơn, dòng dõi hậu duệ của chúng ta ở phương Bắc cũng sẽ tử thương vô số. Không biết hư thần định làm gì tiếp theo. Không có mặt trời soi sáng, khí lạnh trong thiên địa ngày càng sâu. Lực lượng đóng băng của vấn tố y ngày càng lớn mạnh hơn. Có người nói tiên thiên thần thể của nữ tử này vẫn chỉ là trung vị, nhưng lực lượng đã vào cấp đế quân. Nhưng nếu hàng tai tiếp tục kéo dài, khó nói vấn tố y sẽ đi đến bước nào. Cần biết vị này là Tây Cung Hoàng hậu của Sở Hy Thanh, cũng có thể sử dụng long khí của đại luật. Dục vọng chi chủ thần Bách Dục vừa nghĩ đến đây thì chỉ thấy tê cả da đầu. Vấn đề là con trai của Diễm Dung chết rồi, quả nữa là mấy vị tổ thần trong cung Thái Âm sẽ phát sinh mâu thuẫn. Kế Đô cũng ngẩng đầu lên, nhìn sao Thái Âm đang nằm trong trạng thái tăm tối. Hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Thật ra Kế Đô cũng đang cười trên sự đau khổ của người khác. Cách đây không lâu, khi Diễm Dung tranh đấu với hắn, khí thế vô cùng bá đạo. Khi vị này để họa đấu ngưng tụ ngôi sao mới, có lẽ cũng không ngờ, ấu tử của mình sẽ chết trong tay Sở Hy Thanh. Nhưng khi hắn nghĩ đến lực lượng của vấn tố y đã chạm đến băng tai chi pháp, mà lại còn tăng trưởng rất nhanh, sắp hái xuống vị trí thánh giả, thì tâm trạng của hắn lại rất tồi tệ. Sa Nguyên rốt cuộc đang làm gì? Nếu điên đảo âm dương không làm khó được nhân tộc, nên đổi biện pháp khác thì hơn. Sa Nguyên lại kiên kỵ Nguyệt Hy như vậy. Những nhân vật sống 1-2 ngàn vạn năm như họ, tất cả đều lòng dạ thâm sâu, đa mưu túc trí, trí tuệ siêu quần, lại bị một thằng ranh hơn 20 tuổi đùa giỡn. Trong lòng bàn tay, thất bại nhiều lần. Thật ra Kế Đô biết nguyên do. Bọn họ vẫn luôn không đồng lòng. Các thần bàn cổ và hỗn độn đều là năm bè bảy mảng, thế lực khắp nơi đều có mâu thuẫn, bằng mặt không bằng lòng. Dưới tình huống này, dù họ có trí tuệ bằng trời, dù có lực lượng gấp mấy lần nhân tộc, cũng rất khó phát huy tác dụng. Trái lại thì nhân tộc, sau khi được Sở Hy Thanh hài hòa và điều động, bây giờ đã là trên dưới đồng lòng. Mà lúc này, tại phía nam sa mạc Xích Hồng, hai Bạch Linh Hy đã đi đến trước người Sở Vân Vân. Hai người nhìn nhau một chút, ánh mắt như lưỡi dao va chạm lẫn nhau, sau đó đồng loạt thi lễ với Sở Vân Vân. Hạ thần tham kiến hoàng hậu, vừa rồi cứu viện muộn, xin hoàng hậu thứ tội. Bạch Linh Hy số một âm thần cười gằn. Thần Tịnh Ly này đã đổi máu thịt thành thần khí ký thể, mà còn là một thần khí cực mạnh, lực lượng càng mạnh mẽ hơn rồi. Vị này đảm nhiên tổng đốc Thiên Châu ở bên cạnh Bắc Châu, cũng làm việc rất dứt khoát mạnh mẽ, trấn áp cự linh và bách tộc, ra sức quát triệt chính sách của đại luật. Lần này bọn họ hưởng ứng hiệu triệu của Sở Hy Thanh, chạy đến cứu viện, hóa thể của thần Tịnh Ly rõ ràng ở xa hơn, lại đến cùng một lúc với nàng. Nữ tử này đang muốn giao hảo với bệ hạ, tìm đường lui cho mình. Chỉ là thứ bệ hạ muốn, thần Tịnh Ly vẫn không chịu lấy ra, nàng có thể nhận được mấy phần coi trọng từ Sở Hy Thanh chứ? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2644, Thần Vọng, 2. Bạch Linh Hy số 2 thì lại rất nghiêm túc. Nàng đã biết, con kiến chúa này muốn đem bản thân và con gái trở thành lưỡi đao và nanh vuốt của Sở Hy Thanh. Lúc này Bạch Linh Hy số 1 đã sinh con, không cần truyền lực lượng cho bào hai trong bung, có thể phát huy toàn bộ lực lượng của bản thân. Nữ tử này cũng hội tụ tinh hoa của Đại La Nghĩ tộc. Đám Nghĩ tộc kia ăn không biết bao nhiêu cự linh dưới tạo hóa thần thụ, tất cả nguyên khí của họ đều tụ tập lại một nơi, chính là trên người kiến chúa và vương nữ kiến, có thể tưởng tượng tiềm lực của họ mạnh thế nào. Dự tính thực lực của kiến chúa đã có thể sánh vai với Vĩnh Hằng thượng vị. Không kém hơn bộ thần khí ký thể mà nàng đổi với Sa Nguyên này. Nhưng điều khiến thần Tịnh Ly trầm trọng, lại là thời cuộc bây giờ. Sở Hy Thanh âm thầm tạo áp lực với nàng, khiến nàng giao bổ thiên thạch cho Sa Nguyên, rốt cuộc là có dụng ý gì? Bạch Linh Hy lập tức thu hồi tâm tư, Hoàng hậu Điện Hạ, chúng ta có truy kích. Không. Không cần. Đánh không lại, không cần đuổi. Sở Vân Vân lời ít mà ý nhiều, quay đầu nhìn Kế Tiễn Tiễn, Tiễn Tiễn, ngươi. Thế nào rồi? Kế Tiễn Tiễn ngồi xếp bằng trên đất, đang điều tức dưỡng thương. Vừa rồi tuy Kế Đô không đánh trúng nàng, nhưng vẫn khiến cho nàng bị thương. Nhưng Kế Tiễn Tiễn nghe vậy, vẫn vui mừng mở mắt ra, ta đã là chân linh. Thứ nhất của vạn xạ và vô địch chi pháp. Vô địch chi pháp là do Tử Vũ sáng tạo, vạn xạ là của cung thần, thiên. Nghệ, vị này trở về đã là chắc chắn. Dưới tình huống sáng đạo giả còn tại vị, Kế Tiễn Tiễn gần như không thể vượt lên trên. Hơn nữa, thật ra vô địch chi pháp của Kế Tiễn Tiễn hơi yếu, ý niệm vô địch của nàng hầu như đều bắt nguồn từ Sở Hy Thanh, chứ không phải từ bản thân. Ngoài ra còn nhờ quân thần Tử Vũ đề bạt. Lần xạ nhật này, cũng xuất phát từ sắp xếp của Sở Hy Thanh, mượn lực lượng cung thần, thiên nghệ. Nhưng nghi thức xạ nhật này, đã đủ để Kế Tiễn Tiễn tiến vào cấp độ Vĩnh Hằng. Huống hồ Sở Hy Thanh còn sắp xếp cho nàng một con đường lên trời. Sở Vân Vân nhìn Kế Tiễn Tiễn một chút, gật đầu nói, lần này trở về, vẫn phải để Hy Thanh xem cho ngươi một chút. Tuy ngươi đã thành công bước vào siêu phẩm, nhưng trong quá trình lên cấp lại bị Kế Đô quấy rầy, rất khó nói sẽ không lưu lại mầm họa gì. Lực lượng như ý của Sở Hy Thanh không chỉ có thể cường hóa thân thể, còn có thể trị liệu thương thế. Lúc nói chuyện, Sở Vân Vân lại quay đầu nhìn về phía Vô Trung Dương ở phía đông. Sở Hy Thanh không đến đây, là do bên đó cũng phát sinh chiến đấu. Không biết tình hình bên Lục Loạn Ly thế nào, mấy người Câu Trần đã bị đánh lui chưa? Trên Vô Trung Dương, một trận loạn chiến đang bùng nổ. Ánh đao của Sở Hy Thanh liên tục chém từ trăm vạn dặm xuống mặt biển, giao phong với Câu Trần tinh quân. Trên biển rộng, không có vô số địch ý sát niệm như Bất Chu Sơn. Vì vậy Câu Trần tinh quân dù bị Sở Hy Thanh mượn hai thiên quy thái hư và di thiên, vẫn có thể áp chế ánh đao ngày càng nhanh của Sở Hy Thanh. Nhưng hắn cũng không rảnh quan tâm đến chuyện khác. Sở Hy Thanh đang thử vượt không mà thời, Câu Trần tinh quân lại không thể không dốc hết sức để phong tỏa hư không, ngăn cản Sở Hy Thanh chạy đến. Vị thánh hoàng đời thứ tư này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn có đủ loại thần thông. Một khi người này chạy đến đây, khả năng họ giết chết được Lục Loạn Ly là nhỏ bé không đáng kể. Phía xa xa, Lục Loạn Ly đang đồng thời đối mắt với Văn Khúc tinh quân và Thất Sát tinh quân. Lê Sơn lão mẫu thì đang bị Thiên Việt tinh quân cuốn lấy. Thiên Việt tinh quân là một tướng tài trong mạch hệ kim, thực lực chỉ sau Thất Sát. Người này cũng đưa bản thể xuống phàm giới. Ngoài ra còn có Thiên Táo tinh quân và Tham Lang tinh quân đang chạy đến. Lúc trước, Thiên Táo tinh quân muốn xem đệ đệ thần Xích Luân của hắn, mà Tham Lang tinh quân tuy rất mạnh, nhưng không giỏi ẩn núp tung tích, vì vậy không thể chạy đến tham gia vây giết. Nhưng hiện giờ thần Xích Luân đã chết, Thiên Táo tinh quân sốt ruột báo thù. Nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến đây. Lục Loạn Ly dự tính 6-7 vị chuẩn đế và đế quân đã là cực hạn của mấy vị tổ thần kia rồi. Bọn họ chỉ có thể yểm trợ 6-7 người này đột phá 9 tầng mây xanh, tiến vào phàm giới. Vẻ mặt nàng trấn định, thông dong tác chiến. Lục Loạn Ly lấy thần khí thần Ánh Châu làm trụ cột, ra sức ngưng tụ pháp thể của Thanh Long tinh quân. Sức mạnh tương đương với thần khí ký thể của Thanh Long tinh quân, lúc này đang chiến đấu với Văn Khúc tinh quân. Văn Khúc Tinh Quân hoàn toàn không phải đối thủ của Thanh Long, hắn dùng vô số sách thể tre, cũng hóa thành một con thần long bốn trảo khổng lồ. Đó chính là Bồ Lao, một trong Long Chi Cửu Tử, cũng là thần thú bạn sinh với Hiên Đế đời thứ sáu Thương Hoàng. Ngày xưa Thương Hoàng viết văn tự mình sáng tạo lên chung lớn và đỉnh lên. Bồ Lao đời đầu thì nằm phía trên, phát ra tiếng gầm rú như chung vang, tuyên cáo văn tự Thương Hoàng lập ra cho thiên hạ biết. Sau khi Thương Hoàng ngã xuống, Bồ Lao vẫn trốn trong Âm Dương Hải, vẫn luôn là pháp tướng của Thiên Quy Văn Tự và Ngôn Linh. Văn Khúc vẫn không thể làm gì con thú này, chỉ khi hắn dùng hình thái này tác chiến, mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Văn Khúc dùng sách thể tre ngưng tụ thành Bồ Lao, liên tục chiến đấu với Thanh Long Tinh Quân, nhưng lại bị Thanh Long đã kích cho tan rã. Thanh Long là thánh giả hệ mộc, mà các loại đồ vật Văn Khúc dùng đều bị khắc chế. Trên đầu mọc đầy rêu xanh, sau đó nhanh chóng thối nát. Thất Sát Tinh Quân thì đang dốc toàn lực, cố gắng giết chết Lục Loạn Ly trong thời gian ngắn nhất. Nhưng hắn phát hiện Lục Loạn Ly tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Thực lực của nàng tuy không bằng Sở Hy Thanh và Sở Vân Vân, nhưng dưới sự trợ giúp của Long Khí, nàng vẫn có thể sánh vai với rất nhiều chuẩn đế. Lục Loạn Ly xuất ra thân thể ba đầu sáu tay, sánh cánh tay nắm các loại thần binh khác nhau, lại sử dụng lực lượng khác nhau. Mê Thiên, Loạn Thiên, Mộng Thiên, Huyễn Thiên, Tru Thiên, Thần Vọng. Thời khắc nàng vào siêu phẩm, đã không tu luyện Bình Thiên và Lượng Thiên của Vô Tướng Thần Tông nữa. Trái lại dựa vào Vô Tướng Công và Thần Vọng Kiếm, diễn sinh ra lực lượng Thần Vọng. Nàng dùng Mê Thiên chi pháp mê hoặc bản thân, lấy Mộng Thiên và Huyễn Thiên để mình rơi vào mộng ảo, từ đó để bản thân rơi vào trạng thái cực kỳ cuồng loạn. Cái này gần giống ngạo mạn của thần bà Nhược, thông qua lừa gạt bản thân. Càng ngạo mạn càng mạnh. Lục Loạn Ly bây giờ cũng như vậy, càng cuồng loạn, càng ngông cuồng, thì càng mạnh mẽ. Cái gọi là vọng lung tung, tùy tiện, không hợp pháp, không an phận, hư vọng. Không thật, ngông cuồng. Đây cũng là chi nhánh của tín niệm chi pháp, bao quát ngạo mạn, lại không chỉ là ngạo mạn. Ngươi không giết được ta. Có Hy Thanh ở đây, không ai có thể giết chết ta. Lục Loạn Ly cười hề hề như bị thần kinh. Sáu thanh thần binh trong tay nàng đánh chém lung tung, lại chém cho lực lượng của Thất Sát loạn thành một đoàn. Thất Sát cũng đang tê cả da đầu. Do hắn quản hệ kim, nắm giữ sát phạt chi pháp, nên thực lực vượt qua rất nhiều đế quân. Nhưng trong lúc nhất thời lại không thể làm gì Lục Loạn Ly. Cũng đúng lúc này, hắn nghe thấy giọng nói của Câu Trần. Thất Sát Tinh Quân chống cự theo bản năng, không cam lòng. Nhưng hắn nhìn thấy ba đạo kim quang đạp không mà tới. Đó là Thất Sát Tinh Quân nhìn thấy bóng người trong độn quang kia, con ngươi không khỏi co lại. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2645, Mâu Thuẫn. Kỳ Lân Thần Quân. Thất Sát Tinh Quân nhìn ba đạo kim quang kia, không khỏi híp mắt lại. Một trong ba đạo kim quang kia, chính là Kỳ Lân đời thứ tư. Nho giáo thời đại Thương Hoàng nhận định sinh linh trong thiên hạ đều do trùng diễn biến mà thành. Mà Kỳ Lân chính là mao trùng chi trưởng trong thiên hạ, 360 mao trùng, đều lấy Kỳ Lân làm trưởng. Mạch Kỳ Lân tích cách ôn hòa, thân thiện, yêu thích theo đuổi tất cả sự việc tốt, đẹp, không thích chuyện tầm thường, không thích tranh giết, căm ghét tất cả sự vật vẫn đục. Kỳ Lân và những hậu duệ của nó, như Thủy Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân, vân vân, phần lớn đều thích trốn trong những nơi linh lực phong phí, trăm ngàn vạn năm đều lánh đời không ra. Nhưng Kỳ Lân đời thứ tư lại khác với những tổ tiên kia của mình, có người nói vị này và Đằng Xà Chân Quân là thần thú bạn sinh của Câu Trần Tinh Quân đời đầu, cũng có thể là bầu bạn. Tại thời đại Thiên Đế nhân tộc, vị này nắm giữ hơn trăm ngôi sao trong Câu Trần Tinh Cung, phụ trợ Câu Trần chấp chưởng tất cả ngôi sao liên quan đến chiến tranh và sát phạt trong tinh không. Mà cái gọi là Câu Trần, cũng giống như Huyền Vũ, Chu Tước, không chỉ là một ngôi sao, mà là một đống. Câu Trần Tinh Cung do sáu chòm sao lớn, hơn 1.100 ngôi sao tạo thành,